Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 49, hết, gocchuyenaudio.com. Hi anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Trong buổi tiệc có một cô gái thanh tú tới bàn chỗ của Cố Trường Liệt. Xin lỗi thưa thím, tôi không có hứng thú với thím, đây mới chân chính là giết người bằng ngôn ngữ, hứ làm như mình đẹp lắm vậy đó. Ồ, em mới đi có một chút thôi mà có người đẹp đến với mấy anh rồi. Cố Trường Ninh, bọn anh đâu có đâu, chỉ có Liệt thôi à, Nam Cung Lãnh Hàn. Thật sao, đương nhiên rồi, cả đám gật đầu, không có anh không có bà thím đó không có hứng thú. Trường Liệt cố gắng giải thích, anh kéo cô vào phòng nghỉ, anh ôm chặt cô. Cô chống cự, ai ngờ làm anh không kìm lòng được đè cô xuống sofa. Anh làm gì sắp trễ rồi, còn đủ thời gian mà anh không kìm lòng được nữa cho anh đi. Một cuộc chiến đấu hăng say diễn ra trong phòng suốt cả 2 giờ. Nhưng xui cho cô là cái váy bị dính đầy tinh dịch của cả hai nên cô không thể mặc lại nữa. Trường Liệt gọi điện cho Huyên Huyên cầm một chiếc váy khác lên cho cô. Xuống tới nơi mọi người nhìn cô một cách đầy ám muội. Buổi lễ kết thúc đầy sự vui vẻ, giờ là lúc chụp hoa. Ai cũng tranh nhau cả nhưng ai biết được chữ ngờ bông hoa bị cô bắt trúng. Cả 5 người đàn ông cùng nhau quỳ xuống dưới chân cô. Ninh Nhi lấy bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ cho em hạnh phúc đến hết đời. Họ thả bóng bay chữ, I love you, pháo bông cũng có chữ luôn là, lấy bọn anh đi, đồng ý đi, đồng ý đi, em đồng ý. Cô vui mừng tới khóc luôn. Sau đám cưới cô thấy ba ruột cô đi về phía, tâm tình cô bây giờ rất phức tạp, cô nghĩ mình làm cho ông ta trả giá nhưng cô lại không vui mà còn khá buồn. Số cổ phần Lưu Gia mà cô mua lại, cô bắt đầu kinh doanh nó lại từ đầu, cô lấy số tiền lời xây dựng cô nhi viện như là giảm bớt tội lỗi của ông ta. Phương Nguyên thì ra nước ngoài du học, lâu lâu về thì đi chơi chung với cả đám, giờ anh ta cũng là một thành viên của cả đám rồi. Cô cũng vào trại giáo dưỡng thăm Lưu Thi Thi, cô ta cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn giống trước đây nữa. Khách chương.